Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 127, dùng một câu chứng minh bạn nghèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một, chờ anh comment xong là sẽ trả điện thoại lại cho quầy bán ngay. 2. Mang thai 9 tháng cuối cùng cũng góp đủ tiền nạo thai. 3. BVS sật sạch phơi nắng, tháng sau vẫn dùng được. 4. 6 plus lên kệ rồi. Cuối cùng cũng có thể mua 3 rồi. 5. Tìm cả tòa nhà cũng không mượn được cái sạc Nokia. 6. Vừa mới ra tù lại phải nghĩ cách đi vào. 7. Mua quần áo trên mạng mặc 7 ngày rồi trả lại, rồi lại mua 7 ngày rồi trả lại, thế là khỏi cần phải mua quần áo. 8. Tối ngủ rõ muộn để hôm sau ngủ cả ngày, đỡ tốn cơm. 9. Một ông ăn xin run rẩy đưa cái bát ra trước mặt tôi đều cảm thấy người ta đang khoe giàu. 10. Vừa nãy ho ra đờm, chuẩn bị khạc ra mà thực sự là đói quá nên tôi nuốt lại rồi. 11. Nghe dự báo thời tiết nói trời sắp mưa, vội vàng xoa bột giặt lên đầu, lên mặt, lên người chạy ra ngoài cửa chờ. 12. Có đứa bạn đến nhà tôi chơi, thấy nhà tối nên mở đèn thôi, tôi sợ quá một tiếng rõ to rồi chạy đi tắt ngay. Một số điện bao nhiêu tiền đấy, má ơi, giờ nghĩ lại mà vẫn còn thấy sợ. 13. Món hải sản duy nhất mà tôi có thể ăn được lúc này cũng chỉ có muối. 14. Mấy người có điện thoại, máy tính để comment mà còn kêu mình nghèo á, tao vừa cướp một cái điện thoại của người đi đường để comment đây. Thôi, không nói nữa, xe cảnh sát sắp đến, tao lại có chỗ ở miễn phí với cơm ăn miễn phí rồi. Nghĩ thôi đã thấy xúc động. 15. Người qua đường mù cả rồi, dám nói anh mặc quần áo bẩn, đệt anh lấy đâu ra quần áo mà mặc. 16. Chuột chạy vào nhà mình, rồi lại nước mắt hai hàng chạy ra. 17. Chỉ cần nhắn cho bạn có đó không, ngay lập tức bị kéo vào blacklist. 18. Trước khi ra ngoài tự tát mình mấy cái tiết kiệm tiền phấn má. 19. Con cún dưới nhà mỗi lần nhìn thấy tôi là trốn, sợ tôi cướp đồ ăn của nó. 20. Á, trên răng anh có rau kìa. Đây là đồ ăn sáng mai của anh đấy. 21. Chờ tao có tiền, tao đi WC sẽ dùng giấy cho mày coi. 22. Hôm nay có một tên móc túi nhét một tờ tiền vào ví tôi. 2. Đúng là người tốt có ở khắp nơi. 23. Hôm nay nhặt được một cái quần ở thùng rác. Ha ha, có quần mới để mặc rồi. 24. Quả thận cuối cùng rốt cuộc có nên bán hay không nhỉ? 25. Túi bị hỏng khóa hơn một năm, chưa bao giờ bị móc mất cái gì. Cách chương.